Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, chỉ có ngũ tinh khả năng đánh bại ngũ tinh. 11/15. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần đến. Rất nhiều gia tộc người lập tức rời đi, ánh mắt đều là nhìn về phía hai người này. Ta nghe nói, Vô Tâm hoàng tử cùng Không Thần hoàng tử đều là nửa bước dung huyết. Càng là theo Vạn Sơn mang về mấy đạo dung huyết nhất phẩm. Thậm chí còn có một cái dung huyết nhị phẩm, đừng nghe nói. Đây chính là sự thật. Nhìn xem mấy cái kia nói trung niên bóng người. Tất cả đều là dung huyết cảnh. Vô Địch hoàng tử tới so sánh. Yếu đi không phải một điểm nửa điểm a, cũng không thể nói như vậy. Vô Địch hoàng tử mới bao nhiêu tuổi? Những người này bao nhiêu tuổi? Nếu như Vô Địch hoàng tử đến bọn hắn cái này số tuổi, tuyệt đối nửa bước dung huyết. Theo Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần đến, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều là giật mình tại Hạ Hoàng song tử thực lực. Thế nhưng là Hạ Vô Địch người ủng hộ cũng không tại số ít. Mà lại nói cũng có lý. Dù sao, cái này Hạ Hoàng song tử, niên kỷ so Hạ Vô Địch lớn không phải một điểm nửa điểm. Nếu như Hạ Vô Địch đến tuổi tác, đoán chừng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại nửa bước dung huyết. Điểm này, tuyệt đại đa số gia tộc đều là công nhận. Hạ Mộng Hàm đồng dạng tới cuộc đi săn mùa thu hiện trường. Nhìn xem xuất hiện Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần hai người, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Dung huyết cảnh cao thủ, nàng quả thực hâm mộ. Hiện tại thế lực của nàng cũng là đạt được bước tiến dài. Có là cường giả, cũng chính là kia một đôi không hiểu đến đây tìm nơi nương tựa vợ chồng trung niên. Đều là nửa bước dung huyết thực lực. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là Tráng Hà thất phẩm. Hạ Hoàng song tử lại là dung huyết cảnh khởi bước. Cái này to lớn thực lực sai biệt, nhường nàng trầm mặc, cũng làm cho cùng ở sau lưng nàng vợ chồng trung niên trầm mặc. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần bay ở không trung quét mắt một phen, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu trên thân. Bay thẳng tới, Hạ Hoàng song tử, đều là một thân trường bào màu tím, trên bờ vai khắc ấn lấy tại Hạ Hoa. Đây là hoàng thất tiêu chí. Đánh giá một cái Hạ Vô Địch hai người. Tráng Hà tứ phẩm, Tráng Hà bát phẩm, yếu đáng tiếc, rơi xuống đất. Hạ Vô Tâm xét lại một cái Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu. Trên mặt mang vẻ tươi cười, nhìn thoáng qua về sau, lắc đầu. Lại là nhường tính tình có chút nổ Mục Thiên có chút lên mặt. Liền ngươi Tráng Hà lục phẩm thực lực, khác xuất thủ, bằng không, đầu người rơi xuống đất. Hạ Vô Tâm trên mặt y nguyên treo nụ cười, nhìn thoáng qua Mục Thiên. Thế nhưng là ngôn hành cử chỉ trên lơ đễnh, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mục Thiên giận giữ tay đè tại chuôi đao phía trên. Thế nhưng là Hoàng Trấn đưa tay đè ép, yên lặng không có mở miệng. Kỳ Lân song tử, quả nhiên bất phàm, chỉ là khí thế kia kém một chút. Hạ Vô Ưu mở miệng, mặc dù cảnh giới chênh lệch cực lớn, mà lại quanh thân cũng có được áp lực, thế nhưng là ngữ khí của hắn lại là không bia không cang. Phảng phất không có cảm nhận được đồng dạng, ngược lại để Hạ Vô Tâm khẽ chau mày. Dù sao, thực lực của hắn nửa bước dung huyết, so với Hạ Vô Ưu mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là trước mắt khí thế của mình không có ngăn chặn Hạ Vô Ưu xấu mặt. Nhưng hắn quả thực có chút không hiểu. Ngốc già này 5 tuổi thôi. 5 năm về sau, các ngươi như thế nào ta địch? Khả năng đời trước, các ngươi chết sớm, cho nên đầu thai sớm. Hạ Vô Địch cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đánh giá một cái Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Hiển nhiên cùng Hạ Vô Ưu, căn bản không có thụ một điểm ảnh hưởng. Một đạo mềm đinh, một đạo cứng rắn đinh. Hạ Vô Tâm hiển nhiên cũng là mới vừa hồi trở lại không lâu, bị oán giận có chút khó chịu, thậm chí nhất thời không biết đáp lại ra sao. Theo Hạ Hoàng song tử đến, bởi vì cuộc đi săn mùa thu mà đến tất cả mọi người, ánh mắt đều là hội tụ tới. Dù sao, cái gọi là cuộc đi săn mùa thu, càng giống là một cái hội nghị. Theo sớm nhất đi săn, chậm rãi kéo dài, Về sau gia tộc cùng dòng chính tài nguyên tranh đoạt. Lại đến hiện tại càng giống là thi đấu thức tụ hội, giao lưu. Ngụy Túc cũng tới. Bất quá hắn cũng không có ngoi đầu lên. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vô Ưu. Phảng phất tại hắn trong mắt chỉ có một cái Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Tâm nhìn thật sâu một cái. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hai người. Con ngươi có chút co rụt lại. Hai người này, thật không phải dễ sống chung hạng người. Về phần đồng thời đến Hạ Vô Thần ngược lại là không có mở miệng. Chỉ là yên lặng đánh giá một cái Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu. Vị này chính là muội muội đi. Không tệ, Hạ Vô Tâm đánh giá lấy một bên Hạ Mộng Hàm. Có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Nghe nói ngươi có một Hà gia, rất là cao minh, làm sao không thấy kỳ nhân? Hạ Vô Tâm vừa xuất hiện, khí chàng quả thực mạnh hơn Hạ Vô Địch trên quá nhiều. Gần như nắm trong tay toàn bộ giao lưu quyền. Quét mắt một cái, có thể cái này mới mở miệng. Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại. Hạ Mộng Hàm suy nghĩ không chừng nhìn xem Hạ Vô Tâm. Quả thực có chút không quá minh bạch. Trước mắt cái này cùng cha khác mẹ ca ca là làm sao một cái ý tứ. Hồi trở lại đại hạ, nàng trước tiên nhập Thiên Cực Sơn. Không thể nhìn thấy người kia thời điểm. Nàng liền minh bạch. Tự mình không chiếm được bất luận cái gì đến từ Thiên Cực Điện ủng hộ. Bất quá, đối với Hà gia, Hạ Mộng Hàm trong lòng trầm ngâm một cái. Thật có một Hà gia, cùng Cao Minh nói không lên bên cạnh. Hạ Mộng Hàm không mặn không nhạt mở miệng. Thế nhưng là Hạ Vô Tâm mới mở miệng. Lại là nhường Hạ Mộng Hàm ngẩn người. Chào mày nhìn xem Hạ Vô Tâm. Có chút không quá minh bạch đối phương đến cùng là ý gì. Hà gia đã muội muội xem không lên, vậy liền bỏ những thứ yêu thích cùng ca ca. Cảm ơn, Hạ Vô Tâm đột nhiên một câu. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hai người, lông mày cũng là hơi nhíu. Hiển nhiên có chút suy nghĩ không chừng Hạ Vô Tâm ý tứ. Như huynh dài có thể thuyết phục Hà gia tộc trưởng, ta đồng ý. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái. Lời đã đến chỗ này, mà lại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nàng quả thực không nghĩ tới Hạ Vô Tâm mới mở miệng. Chính là kéo nàng xuống nước. Chính mình nói cùng Cao Minh nói không lên bên cạnh. Thế nhưng là theo Hạ Vô Tâm trong miệng mới mở miệng. Liền biến thành xem không lên. Quả thực nhường nàng cảm nhận được tai từ miệng ra. Loại này gặp cái liền hướng trên bỏ Hạ Vô Tâm. Nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Mặc dù đối với Hạ An có ý kiến. Đã từng nghĩ tới từ bỏ. Nhưng là chân chính đến giờ khắc này, quả thực nàng vẫn là có ý tưởng, bất quá nghĩ đến Ngụy gia Hạ Mộng Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cũng không đang xoắn xuýt, cái khác rất nhiều gia tộc, cũng là không khỏi lắc đầu. Hạ Vô Tâm đến, rõ ràng chính là gây chuyện. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu là giọt nước không lọt. Thế nhưng là Hạ Mộng Hàm hiển nhiên cùng hai người này so sánh. Chênh lệch hiển thị rõ. Chỉ là Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, trong lòng không khỏi lắc đầu, nhưng không có nói cái gì. Người không biết cái, vô sự vô bổ, hắn tới. Lúc này, Hoàng Trấn lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nhàn nhạt mở miệng, cái gặp, xa xa trên quan đạo, xuất hiện ba đạo bóng người, một lớn hai nhỏ không vội không chậm, chậm rãi chính hướng phía bên này mà tới. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu. Còn có Mục Thiên nhìn xem một người xuất hiện. Trong nháy mắt trạng thái kéo. Chắp hai tay sau lưng. Chắp hai tay sau lưng. Tay xuống chuôi đao. Tay xuống chuôi đao. Vung khẽ quạt lông. Vung khẽ quạt lông. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần ánh mắt. Theo Hoàng Trấn con mắt nhìn đi qua. Cái gặp ba đạo bóng người. Y nguyên không nhanh không chậm. Các loại Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần vừa quay đầu ở giữa. Trong nháy mắt ánh mắt ngẩn người. Cái gặp bên người một đoàn người người. Từng cái cao thâm mặt chắc bộ dạng. Như một cái khuôn đúc ra. Bọn hắn trong nháy mắt có chút choáng váng. Tộc trưởng, nhóm chúng ta bay được. Vì cái gì không bay thẳng đi qua. Mà là trước rơi xuống đất. Hà Tấn Đông đi theo tộc trưởng bên người. Quả thực có chút không hiểu. Tuân theo không hiểu liền hỏi thói quen tốt. Hỏi trong lòng vấn đề. không có thực lực cao điệu chết mau. Đề điều làm người mới là vương đạo. Đạo lý kia hiểu không? Hạ An quay đầu giáo dục Hà Tấn Đông. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn cảm giác Hà Tấn Đông tư tưởng quay trở lại đến không ít. Đã hiểu, Hà Tấn Đông nhãn thần sùng bái nhìn xem tộc trưởng. Đi theo tộc trưởng bên người, thời khắc đều có thể học được đạo lý lớn. Đợi tự mình học được về sau, hồi trở lại gia tộc, truyền đạt tộc trưởng lý lẽ đọc, phát huy tộc trưởng chi ý chí. Hạ An nhìn xem Hà Tấn Đông bộ dáng, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Hắn cảm giác 30 năm Hà Đông sẽ sớm không ít, cho nên Hạ An đang chờ mở miệng. Lúc này, Cẩm Sát có chút không hiểu nhìn xem, giọng nói vô cùng là bình tĩnh mở miệng. Cho nên bọn hắn tất cả nhìn xem nhóm chúng ta là bởi vì điệu thấp a? Không hiểu liền hỏi. Cẩm Sát nhường Hạ An trong chốc lát ngẩng đầu, nhìn phía xa một đoàn bóng người, khí thế có yếu có mạnh, mạnh dung huyết, yếu tối thiểu cũng là tráng hà ngũ phẩm. Trọng yếu nhất chính là những người này nhãn thần cùng nhau nhìn chằm chằm về phía bên mình. Hạ An vội vàng dùng ánh mắt xéo qua liếc nhìn, phát hiện phụ cận căn bản không ai. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cả người đều không tốt. Hạ An nhìn xem một đám người cùng nhau chính nhìn xem, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này TM chơi con bê. Hạ An trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn nguyên bản sớm rơi xuống đất, chính là muốn điệu thấp tới gặp biết một cái. Thế nhưng là cái này đủ xuyến xuyến nhãn thần là chuyện gì xảy ra? Lại là những này nhóm người. Hạ An nhìn mấy đạo bóng người kia, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cõng hai tay, một mặt lạnh nhạt chính nhìn xem. Trong lòng quả thực có chút bất đắc dĩ. Có thể phát hiện này tựa như là tín hiệu. Yên lặng cõng lên hai tay, bước chân không vội không chậm. Không phải nói điệu thấp a? Hà Tấn Đông nhìn xem Hạ An đột nhiên biến hóa, nhất thời không có đuổi theo, mà là tại chỗ nói thầm một cái. Có thực lực vì sao muốn điệu thấp? Cẩm Sát ngược lại là không có bất kỳ chần chờ, nghe được Hà Tấn Đông, đầu cũng chưa có trở về, nhàn nhạt nói một câu. Hà Tấn Đông vội vàng đuổi theo, một tay nhấc kiếm, một tay tự nhiên đong đưa, không vì ngoại vật mà thay đổi bộ dạng. Thế nhưng là trong lòng thì nổi lên mãnh liệt nói thầm. Nguyên lai đây mới là tộc trưởng muốn dạy tự mình. Tộc trưởng có thực lực, cho nên mới có thể cao điệu như vậy. Hà Tấn Đông tâm tư nói thầm. Đón cả đám ánh mắt, hắn đối với xử sự làm người có càng sâu lý giải. Hạ An bất đắc dĩ. Tráng Hà tam phẩm, rất mạnh a, ở chỗ này căn bản không đáng chú ý. Nơi này khí tức thực lực thấp nhất đều là tráng hà ngũ phẩm. Hắn có cái người Tây thực lực. Bất quá càng là như thế, hắn tình trạng càng là ổn định. Tự mình mặc dù không có thực lực, nhưng là những người này từng cái cho là mình có thực lực. Hắn không muốn trang, nhưng không có biện pháp. Bằng không, lộ tẩy về sau, mang đến nguy cơ khả năng nghiêm trọng hơn. Tuổi nhỏ cách cục to như uyên, lớn lên thành người mỗi ngày còn. Hắn cũng cảm giác câu nói này liền đặc biệt hợp với tình hình. Tuổi nhỏ mỗi ngày trang ích, hiện tại mỗi ngày trả nợ, sống thành bây giờ bộ dáng. Ai? Hạ An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Có thể đi càng thêm vững vàng, nhất định phải vững vàng. Đây chính là hắn tương lai an toàn cam đoan. Bằng không, thật lộ tẩy về sau, Vô Địch khôi lỗi dùng một lát, tự mình đoán chừng liền thật muốn chơi xong. Hiện tại không thể so với trước kia. Nghĩ tự mình chết không ít người, nghĩ diệt Hà gia cũng có. Tối thiểu Ngụy gia chính là một cái sống sờ sờ địch nhân. Chỉ bất quá Ngụy gia tạm thời không có lộ ra phong mang. Hạ Vô Tâm một mặt nụ cười nhàn nhạt dưới, ánh mắt xéo qua đánh giá một cái Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu, còn có Hoàng Trấn hai người. Hình thái trên biến hóa đều bị hắn xem ở trong mắt. Người này chính là Hạ An. Còn có những người này giống như rất khó đối phó bộ dáng. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm, giống như bởi vì cái kia Hạ An xuất hiện về sau, những người này thần sắc trong nháy mắt thay đổi, biến suy nghĩ không chừng, rất khó đối phó bộ dáng. Hỉ nộ không lộ, Hạ An từng bước một đi vào. Nói thật, hắn tâm tại chột dạ, có thể đường đi rất vững vàng. Dù là thấy được Hạ Vô Địch bên người hai đạo lạ lẫm bóng người thời điểm, cũng không có ảnh hưởng hắn, vững vàng. Không vội không chậm, chỉ là ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Con người của hắn có chút co rụt lại, bởi vì hắn theo Hoàng Trấn mi tâm, thấy được một cái không nên nhìn thấy đồ vật. Tự mình cùng Lý Tư mi tâm mới có đồ vật. Trời ghét, cũng chính là trời phạt đếm ngược. Hạ An bước chân có chút dừng lại. Trước tiên lợi dụng lấy hệ thống đối Hoàng Trấn tiến hành bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc Hoàng Trấn. Ngũ tinh, quả nhiên, Hạ An lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Trấn mi tâm đen hơi thở về sau, liền có một loại dự cảm. Đây tuyệt đối cùng Lý Tư đồng dạng lĩnh ngộ cái gì. Lúc này mới đạt đến ngũ tinh. Mặc dù hắn không có Lý Tư lĩnh ngộ cái gì, cảm giác là rất vô dụng. Nhưng là nội tâm của hắn kỳ thật rất rõ ràng. Lý Tư lĩnh ngộ đồ vật, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Dù sao, cẩm sát lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, liền tăng lên nhất tinh. Lại càng không cần phải nói, Lý Tư loại này chưa từng có ngũ tinh. Hạ An cũng chỉ có thể kiên trì, cất bước đi tới. Hắn là muốn điệu thấp, có thể một nhóm người này đủ xuyến xuyến ánh mắt, nhưng hắn không cách nào ẩn trốn. Hạ An đến gần về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Cùng Hạ Vô Tâm, Hạ Vô Thần so sánh, hắn cảm giác Hoàng Trấn mới là cái kia nguy hiểm nhất nhân vật. Cái này thế nhưng là ngũ tinh nhân vật, hệ thống cao nhất bình xét cấp bậc. Đợi Hạ An đến gần, hắn còn đang suy nghĩ lấy mở miệng. Hoàng Trấn ngược lại là mở miệng trước. Quả nhiên, Lý Tư là bởi vì ngươi chỉ điểm mới lấy lĩnh ngộ. Không nghĩ tới, ta cũng có điều ngộ ra đi. Có các ngươi, nhân sinh mới có niềm vui thú. Hoàng Trấn nhìn xem Hạ An đến, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Bởi vì hắn một cái liền cảm nhận được khí tức. Kia là cùng mình, trời phạt khí tức. Cái này cũng đã nói lên, nguyên bản không thể tu luyện Lý Tư, đột nhiên có thể tu luyện nguyên nhân. Tất nhiên là thụ Hạ An chỉ điểm, lúc này mới có thể tu luyện, mà lại Hạ An nhãn thần đã đầy đủ nói rõ. Hạ An không tiếp tục mở miệng, trên mặt cười nhạt, nhưng trong lòng tại rơi lệ, vốn cho là Lý Tư một người liền đủ khó làm. Thế nhưng là nhìn xem Hoàng Trấn, hắn cảm giác hiện tại vấn đề mới là thật lớn. Lý Tư tại bên cạnh mình, có thể đề phòng một điểm. Thế nhưng là Hoàng Trấn đi theo Hạ Vô Ưu, hiển nhiên không giống Lý Tư như vậy, mà lại trong tay trưởng khống thực lực. Tính toán bắt đầu, trình độ kinh khủng, không phải Lý Tư có thể so sánh. Nói thật, hắn có chút hoài niệm Lý Tư. Mặc dù Lý Tư tại hắn nơi này không có mặt bài, nhưng nếu là biết rõ Hoàng Trấn sẽ trở thành ngũ tinh, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lý Tư đi. Chỉ có ngũ tinh khả năng đánh bại ngũ tinh. Hiện tại Hoàng Trấn rõ ràng đem mình làm địch giả tưởng. Ngẫm lại tương lai Hoàng Trấn khả năng đè xuống tự mình ma sát, hắn cũng cảm giác tâm mệt mỏi. Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần khẽ chau mày. Hiển nhiên đối với Hoàng Trấn cùng Hạ An mở miệng trước trò chuyện, 10 điểm không vui. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.